Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Lửa Đốt. Vũ Khấp, cầu thu gom cầu hoa tươi cầu khen thưởng sau khi, Darkrai vẫn là trụ ở ám dạ mê cung, Ichiki lão nhân cũng là trở lại chính hắn phòng nhỏ, mà Akira cùng Amamiya nhưng là trở lại bọn họ phòng nhỏ. Ba bên động tĩnh không có một chút biến hóa nào. Thật giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế. Darkrai ở ám dạ mê cung. Akira cùng Amamiya giả như ở huấn luyện quá trình có khó khăn gì địa phương. Cũng có thể trực tiếp đi thỉnh giáo hắn. Nếu là muốn cùng với giao thủ, Darkrai cũng là sẽ không có do dự chút nào. Hiện tại, có thể đề cao hơn một chút lần hành động này tỷ lệ thành công liền nói thêm cao hơn một chút. Đương nhiên, Akira cũng là đem hắn cùng Ichiki lão nhân còn có Darkrai chuyện. Cùng với Kinoha mục đích sự tình toàn bộ đều là nói cho Amamiya. Này không chỉ thể hiện ở Akira tín nhiệm đối với nàng. Còn có Darkrai cùng Ichiki lão nhân tín nhiệm đối với nàng. Đối với này, Amamiya ngoại trừ cảm động bên ngoài. Nội tâm muốn trợ giúp Akira niềm tin cũng là càng mãnh liệt. Cùng này tương đồng, Amamiya cũng là không có giữ lại chút nào đưa nàng hết thảy bí mật nói cho Akira. Mà khi Akira nhìn thấy Mega tiến hóa sau Ma Will lúc, đó là trên mặt của hắn. Khỏi nói có bao nhiêu đặc sắc, có thai duyệt, có lỗi ngạc, có kích động, nói tóm lại, cứ như vậy, Akira trong lòng tự tin tựa hồ là càng thêm đủ. Thời gian ngay ở dáng dấp như vậy không ngày không đêm tu hành bên trong quá khứ. Rất nhanh, khoảng cách Akira Amamiya bọn họ trở lại Kinoha bên kia. Còn có 2 cái cuối tuần. Trong khoảng thời gian này, Akira cùng Amamiya không có một chút nào sợ hãi khiêu chiến không chỉ một lần Darkrai. Thế nhưng kết quả đều là cực kỳ thê thảm. Có điều nói tóm lại, so với lần trước, sự tiến bộ của bọn họ là càng ngày càng rõ ràng. Có khả năng cùng Darkrai giao thủ thời gian cũng là càng ngày càng dài. Đương nhiên, Darkrai có hay không sử dụng toàn lực đến ứng đối vậy thì không được biết rồi. Đương nhiên, ngoại trừ hàng ngày tu hành cùng với khiêu chiến Darkrai ở ngoài, Akira cùng Lucario cũng là lần thứ 2 khiêu chiến Ichiki lão nhân ở lại chỗ này Lucario. Mà so với trước 2 lần, lần này, không thể nghi ngờ đã là thế lực ngang nhau. Tình huống như thế cũng là để Darkrai hết sức kinh ngạc. Xem ra, Akira này một đôi đã trưởng thành đến một cái mức độ khó tin. Mà ngoại trừ Akira cùng Lucario, Amamiya cùng Mawil cùng với ấp gió cũng là có hướng về Ichiki lão nhân Lucario khiêu chiến. Thế nhưng kết quả là không thể làm người ngoài đạo tai. Mặt trên nói tới huấn luyện ngoại trừ, Akira cùng Amamiya cũng là từng có rất nhiều lần đối chiến. Đương nhiên, đang đối mặt như vậy biến thái Lucario lúc, Amamiya chiến tích vẫn là thắng thiếu phụ nhiều. Thậm chí Amamiya hoài nghi, nếu không là phía trước mấy trận Lucario bởi vì aura vẫn còn bình cảnh trạng thái mà dẫn đến hắn. Không phát huy ra aura cường độ. Aura Sophia cường độ cũng là có mức độ lớn suy yếu. Nàng cảm giác mình phỏng chừng một hồi đều thắng không được Akira. Mỗi khi nhớ tới, Lucario aura đang đột phá bình cảnh sau khi hắn chiến đấu. Amamiya nội tâm vừa là có chút vô lực, nhưng cùng lúc cũng là tràn ngập cao hứng cùng kích động. Akira bọn họ, đúng là càng ngày càng mạnh. Vì lẽ đó, chính mình cũng không thể cản trở A. Phải biến đổi đến mức càng lợi hại mới được. Vào lúc này Amamiya, rất mông lung, rất đơn thuần, nàng tâm, tựa hồ cũng ở như thế nào mới có thể giúp trợ Akira thoát ly cái này trên hòn đảo. Vẫn là một ngày sáng sớm, Akira rất sớm chính là nổi lên giường. Không đúng, nên lên sàn nhà mới đúng. Từ khi Amamiya cùng Akira ở cùng một chỗ sau, Akira ngủ đều là sàn nhà. Đối với này, Akira đúng là không có cái gì oán giận. Dù sao mình là con trai mà. Tỉnh lại làm cơm, đánh răng rửa mặt. Những chuyện nhỏ nhặt này làm xong sau khi Akira chính là cùng Lucario chạy bộ sáng sớm. mà Akira sáng sớm vừa làm ra một chút động tĩnh. Amamiya cùng Mawiu cũng là tỉnh lại, mà ở các nàng hoàn thành đánh răng rửa mặt sau, cũng là gia nhập Akira chạy bộ sáng sớm trong trận doanh. Cuối cùng, nương theo, giữa hồ, Phoebus cố lên tiếng reo hò. Ngày hôm nay chạy bộ sáng sớm cũng là kết thúc. Thêm vào Phoebus, đoàn người cũng là thư thư phục phục ăn xong điểm tâm. Bắt đầu rồi sung sướng một ngày bên trong từng người huấn luyện. Mà ngay ở Akira bọn họ ăn xong điểm tâm thời điểm, một cái bóng nhưng là từ Akira cái bóng chui ra. Darkrai, ngươi làm sao đến rồi? Akira sững sờ, chợt có chút kinh hỉ nhìn trước mắt tâm tình rõ ràng không đúng Darkrai. Chỉ chốc lát sau, Akira cũng là cảm giác được không đúng. Akira, ta không cảm giác được Ichiki khí tức. Darkrai mắt đỏ, ngữ khí kích động nói. Câu nói này kinh động thiên hạ. Cái gì? Akira đầu tiên là sững sờ. Sau đó tâm tình của hắn cũng là kích động lên. Không có khí tức. Cái kia không phải. Sao lại thế? Không thể nào. Không thể. Cái kia nghiệt xúc. Thậm chí ngay cả cha ruột của mình đều. Chấm ngoặc kép. Darkrai cúi đầu. Thế nhưng tiếng nói của hắn nhưng là tràn ngập phẫn nộ cùng bi thương. Cũng là hủy diệt Akira trong lòng cuối cùng một tia hy vọng. Tại sao lại như vậy? Chấm ngoặc kép, Akira dại ra, trắng xám hạt nước mắt lần thứ nhất từ trong mắt của hắn trượt xuống. Hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ như vậy. Hắn chưa từng có nghĩ tới một người tin qua đời. Có thể tới như thế đột nhiên. Vạn nhất không có chết. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Akira một bên. Amamiya trên mặt cũng là nhất bạch, trong mắt có không thể tin được, nàng muốn để cho mình càng kiên cường một điểm, đồng thời, trong lòng nàng tựa hồ cũng là muốn tổ chức một hồi ngôn ngữ an ủi một hồi Akira cùng Darkrai. Thế nhưng nàng nhưng là phát hiện bình thường trí tuệ vào lúc này đều đang là không xếp hạng tới. Tác dụng, cuối cùng nàng chỉ có thể ôm đồng dạng bi thương Ma Will. Cúi đầu. Tùy ý nước mắt trống trơn từ trong mắt của chính mình lướt xuống. Akira cùng Amamiya một bên. Hai con Lucario cũng là phẫn nộ có chút không khống chế được chính mình aura. Trong mắt nước mắt càng là không cần tiền chảy xuống. Kinoha, người cái này rác rưởi. Akira không nhịn được. Hắn cúi đầu, chạy ra phòng nhỏ ở ngoài. Hướng về thiên hô to. Đây là hắn lần thứ nhất dáng dấp như vậy thô lỗ mắng một người. Thế nhưng trong lòng hắn nhưng là không có một chút nào kiêng kỵ. Ichiki ra ra, ngài trước tiên không muốn ngủ yên đi. Chờ ta đem Kinoha cái kia rác rưởi đầu lâu. Bắt được trước người của ngươi. Ngài lại ngủ yên. Ngoặc kép, Ichiki lão nhân nhà gỗ. Kinoha nhìn trước mắt ngồi ở trên ghế. Một mặt an tường nhắm mắt lại lão nhân. Trong nội tâm, có một tia thống khổ. Người này, dù sao cũng là phụ thân hắn. Thế nhưng, vừa nghĩ tới hắn vứt bỏ mình và mẫu thân. Nội tâm hắn cuối cùng một tia thống khổ cũng là bị vui sướng thay thế. Hắn chết rồi. Thế nhưng Kinoha nhưng là không hề có một chút cao hứng. Là hắn đem cha ruột của mình tự tay bức tử. Này toán cừu hận đến báo đi. Muốn nói tâm tình của nội tâm. Hẳn là kích động cùng vui sướng. Dáng dấp như vậy, sẽ không có ai có thể ngăn cản đạt được hắn. Kế hoạch của hắn, cũng rốt cục có thể hoàn thành. Giấc mộng của hắn cũng rốt cục có thể thực hiện. Kinoha cũng không cảm thấy đối mặt chính mình một con thứ sủng đều muốn chạy trốn chạy Akira trong. Năm ấy có thể có tư cách. Vì lẽ đó, hắn nhận vì là vào lúc này, đã không có ai có thể ngăn cản hắn. Chủ nhân. Gian phòng này làm sao bây giờ? Kinoha một bên, đại quản gia cung kính hỏi. Đốt, không cần kiêng dè gì. Lão già này xuất hiện ở đây phòng chừng chính là tồn muốn phá hoại kế hoạch của ta tâm. Hiện tại hắn chết rồi. Sẽ không có ai có thể ngăn cản đạt được ta. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Kinoha làm càn cười to nói. Hay là, Kinoha cũng không biết. Ichiki lão nhân ở nơi này bản thân chính là tồn muốn chết ở trên tay hắn tâm. Lần này Ichiki lão nhân chết, gây nên Akira đoàn người cuối cùng nhiệt huyết. bỏ đi Kinoha cuối cùng một tia nghi ngờ. Hai điểm này đều làm được. Ichiki lão nhân ở hoàng tuyền bên dưới cũng là có thể mỉm cười mà kết thúc. Đây chính là hắn mục đích. Gừng càng già càng cay. Ichiki lão nhân chính là định dùng chính mình chịu tội thân thể đến vì là Akira bọn họ đạt được càng cơ hội tốt. Hỏa vô tình thiêu đốt, thiêu hủy phòng nhỏ, thiêu đứt đoạn mất ân tình. Phong cổ vũ cháy làm can, tượng trưng Kinoha dã tâm, tuyên cáo một cuộc chiến tranh bắt đầu. Trong ngọn lửa, ngờ ngỡ còn có thể nhìn thấy Ichiki lão nhân trên mặt mang theo ý cười dáng vẻ, tựa hồ là báo trước này một hồi chiến dịch bắt đầu cùng kết quả. Vũ tích tí tách lịch rơi xuống, tựa hồ là đang vì Ichiki lão nhân gào khóc. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Pokemon Bách Khoa Pokédex số thứ tự 100 Voltorb, thuộc tính điện, phân loại bộ Pokemon, đặc tính 1 Sao Group, không bị âm thanh chiêu thức ảnh hưởng. Nhưng sao group đặc tính Pokemon bị tiếp bổng lan truyền diệt vong chi ca trạng thái lúc, diệt vong chi ca vẫn cứ hữu hiệu, nên đặc tính Pokemon không bị Pokemon chi địch ảnh hưởng. Đặc tính 2, Static, sử dụng gần người chiêu thức công kích nên đặc tính Pokemon lúc gặp có 30% xác suất mê hoặc. Đặc thù đặc tính, Aftermath, làm nắm giữ cái này đặc tính Pokemon bị gần người công kích đánh bại lúc phát động công kích Pokemon đem tổn thất cơ bản nhất lực trị 1/4. Như trên sân có đam đặc tính Pokemon, Aftermath đặc tính không phát động. Pokédex giới thiệu, Voltorb, thân phận không rõ Pokemon. Bình thường đều ở tại nhà máy điện phụ cận. Am hiểu các loại điện hệ tuyệt chiêu. Bởi thỉnh thoảng sẽ đột nhiên nổ tung quan hệ. Gặp phải nó lời nói phải đặc biệt coi chừng. Bề ngoài giống quá Pokebo. Tiến hóa quy trình, Voltorb Electrode đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.